Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 83, ta cùng với Nam Đoàn, chương 83 ta cùng với Nam Đoàn ở hoang đảo phát sóng trực tiếp cầu sinh. 12, ta mẹ nó nghe thấy được cái gì? Ninh Mạc Tại Tuyến tự bảo, ta điên rồi a, ta thảo mẹ ngươi. Ninh Mạc ta thảo mẹ ngươi. Chúng ta ca ca vẫn luôn đem ngươi đương ân nhân, liên quan chúng ta sở hữu lệ phấn cũng bắt ngươi đương đại ân nhân. Kết quả ngươi mẹ nó ở Văn Kiều trước mặt bóc ta ca bị thương. Đó là ta ca vết sẹo a, bị ngươi như vậy nói ra. Hảo, nguyên lai vẫn luôn đem ta ca đương chân bàn đạp dẫm đúng không? Ninh Mạc ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc như thế nào không chết đi? Nhân tiết sụp đổ, tới hảo đột nhiên cái này tiết mục thật là, nơi nơi đều là liêu, ta điên rồi, ngày mai hot search sẽ hoàn toàn nổ mạnh đi, a, lão tử muốn khóc, ta ca thật tốt một người, a, ngươi chính là như vậy dẫm hắn sao, Ninh Mạc ngươi cả nhà đều tạc, nếu không phải bị buộc nhập loại này tuyệt cảnh, ai đều sẽ không bại lộ gương mặt thật đi, ta thật sự nôn. Ta muốn nôn mửa ta không tin. Ta không tin Ninh Mạc là loại người này. LS fan não tàn ngươi không tin ngươi mã đâu. Đều như vậy còn không tin. Ngươi là mắt mù vẫn là đầu óc bị lừa đá. Nôn, thật sự quá ghê tởm. Ninh Mạc rõ ràng chính là tưởng làm Văn Kiều. Còn lấy những lời này tới thứ Văn Kiều. Còn mang Lệ Văn Hàm lên sân khấu. Ta liền không gặp được quá như vậy ghê tởm người ta không bao giờ mắng Văn Kiều. Thảo a, Văn Kiều đối ta ca là chân ái a, ta muốn giết Ninh Mạc, người mẹ nó một hai phải làm ta ca thích nữ nhân sao? Ta giết người a là từ Trung Thái Nhất camera truyền ra tới. Trung Thái Nhất ở hiện trường, phía dưới muốn giết người đi, Trung Thái Nhất khẳng định cũng khí điên rồi nôn. Lưu Nguyên Giã cùng Ngụy Giai Mộng tới, nguyên lai là một đám người, ta thật là phun ra, ta thật sự phải bị ghê tởm phun ra, Lưu Nguyên Giã còn muốn ăn người, hắn điên rồi sao, đây là phạm tội a. Điểm đánh tại tuyến liền xem ảnh đàn lão tiền bối nhân tiết sụp đổ. Phương Hiểu Ngọc cùng Hàn Hân Vũ hào thảm, thiếu chút nữa bị ăn tiết mục tổ người đâu thảo nê mã mau đi cứu người a. Đều mẹ nó muốn ăn thịt người, phòng phát sóng trực tiếp lại là khiếp sợ lại phẫn nộ. Thậm chí còn hiệp bọc vô số fan phóng lên cao hận ý. Bọn họ như vậy bảo bối thần tượng a, hắn đã từng như vậy tôn kính ngươi, kết quả ngươi liền như vậy đối hắn, còn không bằng Văn Kiều đối hắn hảo, nga ngươi còn muốn đi cậy hắn góc tường, mà phòng phát sóng trực tiếp bên ngoài địa phương, cũng đi theo điên cuồng. Mang kính dâm nam nhân, phẫn nộ mà chụp phủi mặt bàn, lập tức đình bá, như vậy hình ảnh như thế nào có thể bá ra đi. Đi theo hắn cùng nhau giống to, còn có Lưu Nguyên Giã cùng Ngụy Giai Mộng người đại diện. Tiết mục tổ khiếp sợ rất nhiều, nhưng cũng thực mau ý thức đến tùy theo mà đến thật lớn lưu lượng. Tiết mục này, ai cũng không nghĩ tới sẽ ra ngoài ý muốn. Nhưng đồng dạng, ai cũng không nghĩ tới, Văn Kiều cùng Lệ Văn Hàm cùng Trung Thái Nhất, thậm chí là cùng Ninh Mạc chi gian cảm tình diễn, sẽ trở thành lớn nhất xem điểm money cho dù là bão táp tới. Rating cũng không có rơi chậm lại, ngược lại kế tiếp kéo lên, mọi người ngày đêm đều canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp. Mà hiện tại, bọn họ nghênh đón lớn hơn nữa mãnh liêu, lần trước có mạnh như vậy liêu. Đại khái vẫn là mười mấy năm trước, đương Hồng Ngọc nữ thiên hậu tuôn ra ảnh nóng, môn thời điểm money nguy hiểm tiến đến đồng thời, cũng cùng với lớn hơn nữa kỳ ngộ, tiết mục tổ nhân viên công tác vội vàng bài trừ cáo tội tươi cười. Ai nha hiện tại như thế nào có thể quan đâu? Chúng ta nếu muốn biết trên đảo tình huống, không được toàn dựa cái này sao? Mọi người đều cho nhau lý giải. Không cứu ra người phía trước, cái này không thể quan a, cần thiết tắt đi, lập tức, Ninh Mạc người đại diện sắc mặt thanh hắc mà giống to. Ngươi không liên quan, ta đây liền đi làm Ninh lão tiên sinh tự mình cho các ngươi tiết mục tổ gọi điện thoại. Nhân viên công tác sắc mặt trắng nhợt, nhưng lúc này sau lưng truyền đến một cái khác trung khí 10 phần thanh âm. Không được quan, ta muốn xem trung thái nhất tình huống, nhân viên công tác nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu theo tiếng, là, trung tiên sinh, Ninh Mạc người đại diện sắc mặt càng khó nhìn. Nhưng mặt đối mặt trước cái này ngăm đen mặt thang, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, khí thế áp người trung niên nam nhân, hắn lại hoảng loạn lại phẫn nộ cũng chỉ có thể bài trừ tươi cười. Trung tiên sinh, cũng thỉnh ngài thông cảm hạ chúng ta tâm tình, thông cảm hạ chúng ta Ninh lão tiên sinh tâm tình, Ninh lão tiên sinh thực mau liền phải tới rồi. Hắn tới rồi cũng chỉ sẽ làm ra giống nhau lựa chọn, trung niên nam nhân mí mắt cũng chưa nâng. Một chút, muốn thanh danh, vẫn là muốn mệnh, hắn sẽ tuyển muốn đứa con trai này mệnh, đóng phát sóng trực tiếp. Ai đều đừng nghĩ có mệnh lưu, Ninh Mạc người đại diện trong đầu loạn thành một đoàn ma. Hắn nghĩ thầm, kia cũng thật nói không chừng đâu. Cũng liền ngài loại này xuất thân thế nhưng còn không so đo thanh danh độc nhất đóa kỳ ba. Nhưng hắn không dám nói. Hắn chỉ có thể hỏng mất mà kéo tóc, nhìn chằm chằm màn hình. Kỳ vọng bên trong đừng lại nói ra cái gì làm người khiếp sợ nói. Toàn trường số một số. Thế nhưng chỉ có Trịnh Phúc Hải đang cười. Đây là cái gì? Sống sờ sờ đề tài A. Lưu lượng A. Chỉ cần có thể tồn tại trở về. Văn Kiều liền đỏ. Nàng liền đỏ. Không lớn hội trường. Chen đầy. Mỗi người trên mặt đều viết hết nhân thế trăm thái. Lưu Nguyên dã trong mắt xoay chuyển. Theo sau nhìn thẳng Văn Kiều, đôi mắt lộ ra lạnh lẽo, càng làm cho người cảm giác được sờn tóc gáy, ao hãm hốc mắt, tái nhợt sắc mặt, lại xứng với vẻ mặt của hắn, sấn đến hắn như là một con trọn người mà phệ con rơi. Hắn cười cười nói, cho nên a, nếu ngươi không lựa chọn cùng chúng ta đứng ở một khối, kia kết quả liền không chỉ là làm kia bộ phận bị từ bỏ người. Sống sờ sờ chết đói, người sẽ sau khi chết bị tách ra, nấu chín, ăn luôn, Lưu Nguyên dã nói. Quay đầu nhìn về phía Ninh Mạc, nàng lớn lên đẹp như vậy, tư vị nhi nhất định cũng là thực tốt, ta còn rất ít ăn đến như vậy xinh đẹp đâu, Ninh Mạc lạnh giọng quát bảo ngưng lại hắn. Câm miệng, Lưu Nguyên dã khóe miệng chiều động một chút, xả ra một mặt cười, nga, đối. Hiện tại người là của ngươi, đến ngươi trước tới xử trí. Bước chân dừng ở sau cơn mưa lá khô, bùn đất thượng, cơ hồ phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni các ngươi đang nói cái gì. Lạnh lùng thanh âm chợt vang lên, Ninh Mạc ba người sắc mặt khẽ biến, cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn qua đi, trung thái nhất mắt nhìn thẳng, một chân dẫm lên vũng nước, nhưng hắn hoàn toàn không rảnh lo. Tiếp tục bước không nhanh không chậm nện bước, chiều bọn họ đã đi tới. Hắn thân hình gầy đĩnh bạt, hoảng hốt gian cho người ta một loại ra khỏi vỏ lợi kiếm cảm giác. Như thế nào lại đen? Thái tử có phải hay không đi qua? A a a hảo sốt ruột a. Thái tử nhưng ngàn vạn đừng xúc động a. Phát sóng trực tiếp đâu? Giết người là phạm pháp, một chút thanh âm cũng nghe không thấy. Thảo. Ta có điểm sợ hãi Lưu Nguyên dã hô hấp hơi hơi cứng lại. Thái tử như thế nào đi tìm tới? Trung thái nhất bóp lấy camera, Lưu Nguyên dã đem hắn động tác thu vào đáy mắt. Thái tử đến đây lúc nào? Vừa mới, trung thái nhất nói đem camera véo đến càng khẩn. Lưu Nguyên dã đáy lòng lột bột một chút, lập tức đọc được trung thái nhất phía dưới muốn làm cái gì lời ngầm ni véo camera. Liền chính như bọn họ giống nhau, là vì không cho người xem thấy kế tiếp sự, trung thái nhất kế tiếp còn có thể làm cái gì đâu. Lưu Nguyên dã liên tiếp lui hai bước, thái tử, ngươi đừng sằng bậy, Ninh Mạc ổn định vững chắc mà đứng ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trung thái nhất phương hướng, thần sắc âm lãnh, sợ cái gì, khẩu khí mang theo quái dị toan mùi vị. Ngụy Giai Mộng không thể không ra tiếng nhắc nhở, hắn có camera, hắn không dám làm người xem thấy, Ninh Mạc khóe miệng gợi lên. Trên mặt tươi cười càng châm chọc, không phát hiện hắn vẻ mặt muốn giết chúng ta biểu tình sao? Nếu là trước mắt bao người, hắn dám sao? Ngụy Giai Mộng há mồm, nhưng, ngươi xem, như vậy, hắn liền càng không dám ăn đi, Ninh Mạc nói. Chế trụ Văn Kiều thủ đoạn, đem nàng bắt lấy đột nhiên hướng trước người vùng, sau đó gắt gao mà khấu ở trong lòng ngực. Văn Kiều thân hình nhỏ xinh, bị hắn như vậy một vòng ôm, chẳng khác nào cả người đều khóa lại. Trung Thái Nhất trong mắt đều đỏ, lại xứng với hắn bởi vì tiểu tụy mà càng thêm khắc sâu ngũ quan. Nhìn qua càng là vẻ mặt hung tướng, buông ra nàng, Trung Thái Nhất chiều Ninh Mạc đến gần một bước. Ninh Mạc cười lùi lại một bước, cánh tay như cụ khấu ở Văn Kiều trên người. Trung Thái Nhất càng là phẫn nộ căm ghét mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn ngược lại càng là có loại cả người máu sôi trào cảm giác. Ninh Mạc ngay trước mặt hắn, cố ý để sát vào ở Văn Kiều bên tai. Sau đó nhìn Trung Thái Nhất phương hướng hỏi. Ngươi thích nàng a? Trung Thái Nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, như là đang xem một con tìm chết con kiến. Chính là Lệ Văn Hàm cũng thích nàng a? Lệ Văn Hàm cùng ngươi chính là một cái tổ hợp, các ngươi là hảo huynh đệ, ngươi làm sao có thể cùng hắn đoạt đâu? Ninh Mạc cười cười, cho nên ta tới giúp các ngươi giải quyết vấn đề này, ngươi ở tìm chết. Trung Thái Nhất thanh âm như là từng câu từng chữ từ hắn sau răng cấm bài trừ tới. Ninh Mạc không hề xem hắn, ngược lại cúi đầu cùng Văn Kiều nhẹ giọng nói chuyện. Hắn nói, ta thích ngươi, thật sự đặc biệt thích ngươi. Lưu Nguyên Dã nghiêng nghiêng nhìn qua, cũng không phải là sao. Từ ánh mắt đầu tiên thấy ngươi bắt đầu, chúng ta liền đều biết, ngươi là Ninh Mạc thích kia một loại hình. Từ đầu sợi tóc, tới tay đầu ngón tay, nhất tần nhất tiếu, liền mở miệng nói chuyện thanh âm. Đều là hắn thích kia một khoản, Lưu Nguyên Dã càng nói càng nhiều. Trung Thái Nhất sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Ninh Mạc khẩu vị, thật đúng là trước này cũng chưa biến quá, Lưu Nguyên Dã cảm khái một tiếng. Cũng bao gồm Trương Ly như vậy sao? Văn Kiều hỏi, Nga, ngươi cũng nghe quá nàng tên. Đối, bất quá ngươi so nàng còn xinh đẹp, ở Ninh Mạc đáy lòng. Đại khái chính là nàng thuộc về một cái bán thành phẩm. Mà ngươi như là một cái hoàn thành phẩm đi. Lưu Nguyên Dã giống như đánh giá thương phẩm giống nhau. Đem Văn Kiều từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Đáy mắt coi khinh bộc lộ ra ngoài. Cho nên hắn đối với ngươi bao dung độ mới luôn là cao một chút hảo. Đừng nói nữa, Ninh Mạc trầm khuôn mặt đánh gãy Lưu Nguyên Dã. Lưu Nguyên Dã ngữ điệu khoa trương. Nga. Đối, quên mất, tên này là không thể nhắc lại, Ninh Mạc lãnh liếc hắn liếc mắt một cái. Sau đó mới lại để sát vào Văn Kiều, một lần nữa đem thanh âm phóng đến thấp nhu, hỏi, ngươi là như thế nào biết nàng? Ngụy Giai Mộng dùng sức chà sát ngón tay, không mau nói, ngày đó ta cùng Hàn Hân Vũ nói chuyện, ngươi quả nhiên nghe thấy được. Ninh Mạc mày nhăn đến càng khẩn, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Giai Mộng. Ngữ khí càng vì không mau, ngươi còn đem chuyện này nói cho Hàn Hân Vũ. Ngụy Giai Mộng hơi hơi quay đầu đi, có điểm sợ chọc giận hắn. Ta đều chỉ là vì làm nàng đừng kéo ta chân sau, Ninh Mạc không nóng không lạnh nói. Lấy chuyện của ta đi cảnh cáo người khác. Ân, Ngụy Giai Mộng nhỏ giọng biện dài. Ta không có ý tứ này. Nói, nàng còn nhịn không được nhìn Trung Thái Nhất. Hiển nhiên còn ôm một đường hy vọng đừng bị Trung Thái Nhất hiểu là money mà Trung Thái Nhất mặt. Âm trầm, nắm chặt nắm tay, Lưu Nguyên Dã miệng lưỡi. Ninh Mạc hành vi, liên quan Ngụy Giai Mộng kiểu xoa làm ra vẻ thanh âm. Đều làm hắn cảm giác được cực độ ghê tởm. Trung Thái Nhất siết chặt ngón tay, áo thun tay áo cổ tay áo phía dưới, tàng ở hơn phân nửa pha lê phiến. Bén nhọn kia một mặt chính đang bị hắn nắm chặt ở chỉ gian. Chát đắc thủ chỉ truyền lại tới từng luồng độn đau. Nhưng hắn hoàn toàn không rảnh lo. Hắn như là một con tùy thời chuẩn bị bạo khởi săn thú con báo. Văn Kiều một đạo ánh mắt phảng phất lơ đãng mà chiều hắn quét lại đây. Nháy mắt đem Trung Thái Nhất động tác ấn trở về. Hắn sừng sốt hạ, dùng sức cắn chặt răng quan. Nàng không hy vọng hắn hiện tại qua đi. Chúng ta thời gian không nhiều lắm đi. Ninh Mạc vuốt ve một chút Văn Kiều cằm. Thấp giọng nói, ngươi phải hiểu được, chẳng sợ Trung Thái Nhất đứng ở chỗ này. chẳng sợ lại nhiều thượng một cái Lệ Văn Hàm, ngươi cũng không có càng nhiều lựa chọn. Ta hỏi lại cuối cùng một lần, ngươi phải làm kia thiếu bộ phận người sao? Liền tính là như vậy, vật tư cũng là không đủ, Văn Kiều miệng lưỡi bình tĩnh. Lưu Nguyên Giã cười, ngươi còn không có minh bạch sao? Ngươi lựa chọn làm cái này thiếu bộ phận người, kia dư lại chính là chúng ta lương thực nha, như thế nào còn sẽ vật tư không đủ đâu? Như vậy à, Văn Kiều gật gật đầu, hỏi, Lưu Huyền cũng là vật tư sao? Đương nhiên, Lưu Nguyên Giã liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Ngươi là người chơi, Văn Kiều miệng lưỡi bình tĩnh, nói nàng lại nhìn về phía Ngụy Giai Mộng, ngươi cũng là, Ngụy Giai Mộng cắn môi dưới. Ngươi nói cái gì người chơi, chờ mở miệng, Ngụy Giai Mộng liền ý thức được không tốt, nàng biểu hiện đến quá nôn nóng, càng là nóng lòng tiếp lời, không càng là chứng minh rồi Văn Kiều nói được không sai sao. Nếu không phải lời nói, các ngươi có cái gì ôm đoàn tất yếu đâu. Văn Kiều nhìn về phía Ninh Mạc, chỉ Lưu Nguyên Giã, ngươi bị hắn chơi, Lưu Nguyên Giã cười lạnh một tiếng đánh gãy Văn Kiều. Nói này đó có không hữu dụng sao? Lưu Nguyên Giã đem Văn Kiều trên dưới đánh giá. Nếu ngươi nói như vậy, thuyết minh ngươi cũng không phải tân nhân. Ngươi hẳn là hiểu được quy tắc. Vậy ngươi nên biết, chơi trò chơi muốn thắng, trước nay đều là dựa vào chân thật thực lực, dựa nắm tay, dựa ai đao càng sắc bén. Văn Kiều tâm nói không phải, là dựa vào ai càng thông minh. Rõ ràng ta so hai người các ngươi thông minh nhiều. Ninh Mạc nhàn nhạt nói, ta biết, Lưu Nguyên Giã cười, không nghĩ tới đi, hắn đều biết đến, đương nhiên chúng ta không minh xác nói cho hắn, chúng ta đến từ nơi nào, nhưng chỉ cần hắn hiểu biết đến, chúng ta là không chịu thế giới này trói buộc, một khi hoàn thành nhiệm vụ rời đi, cái gì đạo đức cùng pháp quy, cái gì nhân quả cùng luân hồi đều không làm gì được chúng ta, là đủ rồi, hảo đi. Ta đây lựa chọn làm này thiếu bộ phận người, Văn Kiều đáp ứng đến một chút đều không miễn cưỡng. Ninh Mạc sửng sốt hạ, nhưng thực mau trên mặt liền xuất hiện một chút vui mừng. Hắn ngoéo một cái Văn Kiều cằm, đáy mắt thoát ra một tia mê muội. Đó là phía trước ở trước màn ảnh, hắn kiệt lực ngăn chặn không có thoát ra tới cảm xúc. Hắn khích lệ nói, thật là thông minh. Trung Thái Nhất thiếu chút nữa đem pha lê chui vào ngón tay. Kia hắn đâu? Văn Kiều hỏi, Ninh Mạc sắc mặt trầm trầm, nghĩ một cái Lệ Văn Hàm không đủ. Còn nếu muốn hắn, Trung Thái Nhất nghe thấy những lời này, khóe miệng không tự giác mà hướng lên trên kiểu hạ, nhưng thực mau lại bị hắn banh trụ gắt gao áp xuống đi. Trung Thái Nhất cười lạnh một tiếng, Ninh Mạc, chẳng lẽ ngươi còn giết được ta? Lưu Nguyên Giã thấp giọng nói, hắn không thể chết được, nói giỡn, trò chơi mấu chốt nhân vật đã chết một cái, kia thế giới này đến sụp đổ một nửa đi. Ninh Mạc âm thanh lạnh lùng nói, cũng là, dù sao cũng là Trung Tiên Sinh nhi tử, Trung Tiên Sinh mặt mũi luôn là phải cho, hắn nói lại cười khẽ hạ. Hy vọng Trung Thiếu cũng đừng sằng bậy, bằng không chính là cấp Văn Kiều đồ tăng phiền toái, thời gian không còn sớm. Chúng ta cần phải trở về. Lưu Nguyên Giã đốn hạ, Hàn Hân Vũ hẳn là cũng sắp chết. Ngụy Giai Mộng đối những lời này không có biểu hiện ra bất luận cái gì không khỏe, nàng chỉ là thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Trung Thái Nhất, tựa hồ là sợ Trung Thái Nhất bởi vậy đối nàng sinh ra mặt trái ấn tượng. Ninh Mạc không có buông ra Văn Kiều, hắn chỉ là thay đổi cái tư thế, đem Văn Kiều nửa ôm vào trong ngực, mang theo nàng đi phía trước đi. Văn Kiều đi được nghiêng ngả lảo đảo, tái nhợt gò má thượng không bao lâu liền hiện lên hai mặt hồng nhạt. Ninh Mạc đem nàng bộ dáng thu vào đáy mắt quang cũng liền trở nên càng sáng. Trung Thái Nhất đi ở mặt sau, một chút chồng chất thành một cái thuốc nổ bao. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Mạc bóng dáng, giết Ninh Mạc, hắn muốn giết Ninh Mạc. Phòng hội nghị đại môn đột nhiên mở ra, một cái ăn mặc Âu phục trang điểm đến không chút cầu thả lão nhân chống quải trượng đi đến. Mọi người thấy hắn đều là cả kinh, vội vàng đứng lên khom lưng, trong miệng xưng hô, Đình lão tiên sinh, Duy Độc ngồi ở xếp sau ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn. Mặt thang ngăm đen trung niên nam nhân không có động, Đình lão tiên sinh trước chậm rãi chiều hắn đi qua, hơi hơi gật đầu chào hỏi. Trung tiên sinh, sau đó hắn mới nhìn về phía tiết mục tổ nhân viên công tác. Lấy không dung cự tuyệt miệng lưỡi nói. Lập tức đình bá toàn bộ tiết mục hiện tại chúng ta liền dựa cái này phát sóng trực tiếp được. Biết bọn họ tin tức, lập tức đóng cửa, Ninh lão tiên sinh kiên định địa đạo. Kia Ninh ảnh đế an toàn, chuyện này đều có chúng ta Ninh gia chính mình tới giải quyết, Trung tiên sinh đột nhiên cười. Lạnh một tiếng, đứng lên, nắm lên một bên ô che, đi nhanh hướng ra ngoài đi ra ngoài. Nhân viên công tác thấy hắn phải đi, cuống quýt theo sau, Trung tiên sinh đây là... Phát sóng trực tiếp không được quan, Trung tiên sinh lời ít mà ý nhiều. Kia ngài đây là muốn, cũng không dám đi trên đảo. Kia lão tử mang theo người, tự mình lái phi cơ thượng đảo đi, giọng nói rơi xuống. Hắn thực mau cũng liền bước nện bước biến mất, ở đây mọi người lòng tràn đầy chấn động, trong nháy mắt hồi bất quá thần, đường lấy lại tinh thần thời điểm. Bọn họ đều không tự giác mà nhìn về phía Ninh lão tiên sinh. Rốt cuộc hai vị này hình thành tiên minh đối lập, mà Ninh lão tiên sinh như cũ thần sắc bất biến, âm thanh lạnh lùng nói. Quan phát sóng trực tiếp, đem video tín hiệu đơn độc nhận được ta nơi đó, không có khả năng. Hiện tại công an bộ môn cũng ở nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp. Tắt đi, lập tức, ngoặc kép. Phòng hội nghị không khí dương cung bạt kiếm mani một khắc đầu. Hàn Hân Vũ ở đối mặt tử vong uy hiếp thật lớn áp lực dưới. Gian nan mà bò lên ngồi xong, thấp giọng như là tự mình thôi miên giống nhau mà nhắc mãi. Tẩy não, ta khá hơn nhiều, ta không khó chịu, ta khá hơn nhiều, tiếng bước chân chợt gần. Lệ Văn Hàm cơ hồ là một cái cá chép lộn mình. Lập tức đứng dậy vọt tới cửa động. Văn Kiều, Lệ Văn Hàm không tự giác mà hô lên cái kia nặng nề đè ở trong lòng tên. Đường thấy Văn Kiều kia một sát, Lệ Văn Hàm ngực tích tụ lấp kín kia khẩu khí cũng tiêu tán. Nhưng đồng thời, hắn cũng thấy Ninh Mạc đáp trụ Văn Kiều tay, cùng với mặt sau cả người buồn bực trung thái nhất, Lệ Văn Hàm sắc mặt lạnh lãnh, hắn rũ xuống ánh mắt, liễm đi đáy mắt sắc thái. Đáp bắt tay đưa bọn họ từng cái kéo đi lên, Ninh Mạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lệ Văn Hàm cùng Hàn Hân Vũ bên người màn ảnh. Ngắn ngủi mà nhíu hạ mi, hắn chiều Lưu Nguyên Dã sử cái ánh mắt, sau đó hai người đem đồ ăn lấy ra tới, mỗi người phân một ít, phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa xuất hiện Ninh Mạc đám người màn ảnh. Vì thế phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lại một lần rậm rạp mà chen chúc lên. Ta muốn phun ra, còn trang cái gì trang bọn họ đều kế hoạch muốn ăn Hàn Hân Vũ đi. Lúc này còn trang phân đồ ăn. May mắn ta thái tử không xúc động TVT loại này thời điểm trước bảo toàn chính mình nhất quan. Trọng thấy Văn Kiều còn hảo hảo tồn tại ta liền an tâm rồi. Văn Kiều sắc mặt hảo bài ca, ta đã báo nguy, hy vọng bọn họ có thể căng đi xuống Ninh Mạc chết đi Ninh Mạc ngươi làm người đi. Bọn họ lúc này ai đều không có đi xem phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Trong động không khí có chút phi diệu, đại gia mặc không lên tiếng mà cúi đầu phân ăn đồ ăn. Uống nước xong, sắc trời thực mau tối sầm xuống dưới. Ninh Mạc dơ lên mấy ngày nay tới nay, lần đầu như vậy tươi đẹp ôn nhu tươi cười. Nếu ăn no, kia mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi, trung thái nhất cùng Lệ Văn Hàm trao đổi một ánh mắt. Không có người phản đối, Hàn Hân Vũ chỉ là yên lặng mà nắm chặt tay áo. Thường xuyên mà nhìn về phía Văn Kiều, chỉ có như vậy, mới có thể làm nàng ở quỷ dị không khí chung cảm giác được một tia an toàn. Chỉ cần Văn Kiều cứu nàng, nàng là có thể tồn tại đúng không? Lệ Văn Hàm cùng Trung Thái Nhất, bọn họ nhất định đều nghe nói Kiều. Nhất định, Hàn Hân Vũ dựa vào động bích, vô số mỏi mệt đánh úp lại. Nàng chậm rãi nhắm lại mắt, một giấc này ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, mà phòng phát sóng trực tiếp fan trước sau chừng lớn mắt nhìn chằm chằm đen tuyền màn hình. Đừng nói nhắm mắt ngủ, bọn họ liền chớp mắt cũng không dám, sợ một cái hoàng thân, nhà mình thần tượng đã bị phát rồ mà làm thành bánh nhân thịt. Hàn Hân Vũ là bị khát tỉnh, cái loại này hôn hôn trầm trầm phát sốt cảm lại một lần tập thượng nàng. Nàng giãy giụa bò dậy, tiết hầu phát ra xé rách giống nhau thanh âm. Văn Kiều, đúng lúc này, tay nàng chỉ chạm được cái gì? Lạnh lẽo, Hàn Hân Vũ quơ quơ hôn mê đầu, nhìn chăm chú xem qua đi. Ninh Mặc nằm ở nơi đó, trên cổ một đạo thật dài vết đao thật sâu, da thịt ngoại phiên, chung quanh máu còn ở đi xuống mịch mịch lưu động. Hắn mở to mắt, ngũ quan bởi vì trước khi chết một khắc kinh sợ mà hơi hơi vặn vẹo. Sũng nước hắn áo sơ mi cùng dưới thân bùn đất máu sớm đã đọng lại, hợp thành một đạo dữ tợn lại huyết tinh tranh vẽ. Hàn Hân Vũ trong đầu ong một thanh âm vang lên, cả người nhũn ra, nàng vội ý thức mà nâng lên tay bóp lấy chính mình cổ. Liều mạng mà áp chế trong cổ họng thét chói tai, nhưng vẫn là áp lực không được. Ninh Mạc đã chết, sao lại thế này, sát, giết người, như thế nào là một cái hảo sát thủ hoàn thành độ. 1/3 tuyết lở khi không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Một cọc tội ác sau lưng, là vô số đồng lõa, nhiệm vụ của ngươi 4, học được như thế nào là một cái hảo sát thủ đệ nhị bước. Đó chính là ở vô số màn ảnh dưới, phát hiện tội ác, xác định đồng lõa thân phận, cũng làm cho hàng tỷ người xem tiêu diệt tội ác, lưu lại giết người manh mối, thả không bị chỉ chứng. Tác giả có lời muốn nói, Lưu Nguyên Dã vì cái gì là người chơi? Tin tức kỳ thật cấp thực sung túc, Văn Tỷ hỏi Lưu Huyền, là vì tiến thêm một bước xác nhận thân phận. Hết chương.